Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 958, cụt tay tàn thể. Góc truyện audio.com. Một câu nói này làm cho thần ma đám người lập tức đều ngẩn ra. Viện trưởng chính mồm thừa nhận hắn không phải người tốt. Lẽ nào Tầm Đạo nói đều là thật? Ha ha ha ha, ta đương nhiên biết ngươi không phải là cái gì người tốt. Ngươi trong mắt ta chính là một cái không cam lòng chẳng làm nên trò trống gì. Cho nên không từ thủ đoạn cũng muốn leo lên tiểu nhân. Tầm Đạo cười to nói. Không để ý học viên chết sống. Liều mạng để cho bọn họ săn bắn. Biết rõ Diệp Phàm đắc tội Tử Thiên Cung. Vì cho học viện tạo thế. Còn muốn nhận lấy người này. Người đem những học viên khác sinh tử trí chi nơi nào. Người cái này viện trưởng. Thật đúng là xứng chức cực kỳ a. Lục Thần mỉm cười. Cũng không để ý tới Tầm Đạo. Mà là xoay người nhìn về phía thần ma học viện đám người. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực trương. Hiện tại mặt trên tổng cộng 12 cái chữ. Một sao giã đại tu sư. Thần ma học viện viện trưởng. Từ tiến nhập cửu thiên bắt đầu. Ta liền có cùng những người khác bất đồng cảnh ngộ. Khi đó, ta so với mọi người đều muốn yếu. Lục Thần thanh âm vang lên. Phảng phất về tới trước đây ngày đầu tiên tiến nhập cửu thiên, ta tay. Chân của ta, ta là một con suy nhược xài lang nhân. Thời điểm đó tình cảnh, phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Hắn nói, ta nhục thân bị hao tổn. Nói thân thể ta yếu, đẳng cấp thấp, không có chỗ dựa vững chắc. Không sai, hắn nói là sự thực. Sở hữu thần ma đệ tử đều ngẩng đầu. Chăm chú nhìn Lục Thần. Lục Thần tự giễu cười nói. Lại nói tiếp. Ta đích xác không bằng rất nhiều người. Đường của ta dường như so với người khác khó đi rất nhiều. Luôn là có người muốn cho ta cúi đầu. Muốn cho ta nhận mệnh. Để cho ta cầu xin tha thứ. Nhưng là. Các ngươi minh bạch. Lục Thần ngẩng đầu. Trong mắt nhóm lên hỏa diễm. Người sống một đời. Nếu như ngay cả vận mạng của mình đều nắm chặt không được. Cái kia cuộc đời này chẳng phải là uổng công một lần. Rất nhiều đệ tử trong mắt thiểm thước. Đây là viện trưởng lần đầu tiên nói với bọn họ những lời này. Thì ra, viện trưởng con đường đi tới này. Cũng không ung dung, quảng cáo. Nhục thân bị hao tổn như thế nào? Thân thể suy nhược thì như thế nào? Không có chỗ dựa vững chắc thì như thế nào? Lục Thần nhìn về phía thần ma đám người. Học viện chủ linh mạch không cách nào sử dụng thì như thế nào? Thần ma học viện không phải dưỡng lão địa phương. Nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều muốn sợ hãi không tiến lên. Các ngươi nói thế nào? Nghịch thiên hai chữ, lập tức làm cho đám người thể xác và tinh thần câu chiến. Đây không phải là chính là những thiên tài này theo đuổi cực hạn sao? Viện trưởng chính là lấy cái này suy nhược thân thể. Một tay sáng lập thần ma học viện. Quả xám viền mắt có chút ướt át. Hắn so với những người khác rõ ràng hơn viện trưởng thân thể yếu bao nhiêu. Nhưng là hắn cũng so với người khác rõ ràng hơn. Viện trưởng thực lực mạnh như thế nào? Một người ung dung đánh bại bọn họ vô niệm tam kiệt. Ngày ấy ở khảo thí không gian một mình chắc thí. Đối mặt mấy vạn kiếm ảnh. Một kiếm phá chi. Một kiếm kích sát tam giai cao cấp ma thú. Đúng vậy. Hắn thậm chí đã quên. Cái này nguyên vốn không nên là một cái thân thể không trọn vẹn người có thể làm được. Thế nhưng. Viện trưởng chính là làm xong rồi. Lấy suy nhược khu. Đi con đường nghịch thiên. Ỷ Thiên hơi nheo mắt lại. Cái này cái thanh niên nhân cùng nhau đi tới. Đến cùng trải qua cái gì? Đối thủ của hắn đều là cái gì cấp bậc đích nhân vật? Hắn lại gặp phải qua bao nhiêu lần thất bại? Lúc này mới đúc nên như vậy một viên dường như cứng như sắt thép cứng rắn nội tâm. Cụt tay, tàn khu, cũng không cách nào trở ngại hắn bước chân. Vô danh, Vân Hải nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cho tới hôm nay. Hắn mới, chỉ có, càng thêm thấy rõ vô danh là hạng người gì a. Một cái tuyệt không luồn cuối cùng vận mạng nam nhân. Mặc dù nhiều hơn nữa ngăn cản cũng vô pháp dao động quyết tâm của hắn. Sở Thiên, Tiêu Chiến, Diệp Phàm các loại, chờ. Rất nhiều đệ tử, trong mắt vẻ nghi hoặc, trong nháy mắt tình lãng. Không sai, mỗi người bọn họ tới thần ma học viện, đều không phải là tới ngồi mát ăn bát vàng. Đã như vậy, hà tất lưu ý linh mạch việc. Có như vậy một vị viện trưởng, không thể so đỉnh cấp linh mạch chân quý hơn. Tiêu Chiến từ trong thâm tâm nói rằng, Sở Thiên gật đầu, có thể gia nhập thần ma, là vinh hạnh của ta. Lục Thần xoay người, nhìn về phía Tầm Đạo, cười lạnh một tiếng, ta không phải người tốt, ta làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, cho nên, ta thần ma học viện tuyệt sẽ không cụm server với bất kỳ thế lực nào, trở thành người khác nanh vuốt, ta nắm giữ vận mạng của mình, mà ngươi, bất quá là của người khác cầu, cho nên vô luận ngươi đẳng cấp rất cao, thực lực rất mạnh, ngươi cùng ta đều xa không cùng đẳng cấp. Tầm Đạo lại nói tiếp, ngươi cũng thực sự là thương cảm, vì một ít răng đầu tiểu lợi, không tiếc xuất sơn làm người khác tay sai. Ta đến muốn hỏi một chút ngươi, loại người như ngươi tay sai, tại sao có thể có khuôn mặt chất vấn ta sao? Tầm Đạo trợn tròn đôi mắt, thật đúng là xảo ngôn thiện biện. Lục Thần lạnh rên một tiếng, con người của ta, bình thường không thích nói nhảm nhiều. Các ngươi không phải nói, trước đây vô niệm địa chỉ cũ tranh đoạt, là ta động tay động chân sao? Nếu ta ở trong mắt các ngươi không chịu được như thế, không bằng, các ngươi lại đến thử xem. Ta sẽ không cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi đụng đến ta đệ tử. Chê cười, Bắc Cực Thánh Viện Cầu Vồng cười lạnh nói. Coi như ngươi một mực đang nghỉ ngơi, nhưng là ngươi đa dụng nhất ra hai lần một kiếm phá thiên. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội. Tầm Đạo cũng nói, vốn định cho học viên của ngươi một con đường sống. Ngươi đã muốn lôi kéo ngươi người cùng chết. Tốt à, chúng ta thành toàn các ngươi là được. Ngươi chỗ ỷ lại những thiên tài này, hiện tại liền hồn thể hợp nhất cũng không có. Mà ngươi, hừ hừ hừ. Coi như ngươi lại có thể nói, chung quy cũng chỉ là một phế vật mà thôi. Đúng vào lúc này, thần ma học viện chúng đạo sư, đệ tử dồn dập đứng sau lưng Lục Thần. Tầm Đạo lão nhi, ngươi kiêu ngạo cái gì? Coi như chúng ta không có hồn thể hợp nhất, ngươi những thứ này hà binh đem muốn giết chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Xách xách xách. Thật đúng là dạng gì viện trưởng có dạng nào học viên. Gặp các ngươi từng chuyện mà nói giọng điệu, thực sự với các ngươi phế vật viện trưởng một cái đức hạnh. Tầm Đạo trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Muốn chết đúng vậy a, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi một cái đều chạy không được. Ta trước hết ngay trước mặt các ngươi giết các ngươi cái phế vật này viện trưởng, lại đem các ngươi những thứ này tiểu tạp toái giết hết. Trong nháy mắt, hai đại thánh viện đám người nhanh chóng bao vây thần ma học viện đệ tử. Quảng cáo, viện trưởng, ỷ thiên các loại, chờ. Đạo sư nhanh chóng đứng ở Lục Thần trước người. Lục Thần nhẹ nhàng đẩy ra bọn hắn. Đi đoàn người đi ra. Các ngươi đều mệt mỏi. Một trận chiến này, ta tới. Lão Hải, ỷ thiên, các ngươi bảo vệ tốt học viên. Nhất là Diệp Phàm. Bọn họ mục tiêu là Diệp Phàm. Dứt lời, Lục Thần đi một mình đến rồi hai đại thánh viện trước mặt. Muốn động người của ta, nhìn ta một chút có thể hay không cho các ngươi cơ hội. Trường Hoành cười nhạt, ngươi sắp chết đến nơi, còn có thể lớn lối như vậy. Vậy hãy để cho lão phu tới gặp gỡ ngươi. Tầm Đạo cũng đi lên. Trường Hoành, Tử Thiên cung nhân bàn giao. Cần phải kích sát vô danh cùng Diệp Phàm. Việc này không thích hợp lại kéo. Ta với ngươi cùng nhau đem trảm sát. Trường Hoành gật đầu. Tầm Đạo vẫn là sợ ngoài ý a. Bất quá thần ma học viện người xác thực không cho khinh thường. Hiện tại có Tầm Đạo cùng hắn liên thủ, việc này tuyệt đối sẽ không có thất. Những người khác, Nhìn chòng chọc được rồi thần ma học viện người. Một cái cũng không được để cho bọn họ chạy. Dứt lời, tầm đạo ngón tay cấp tốc kết trận. Một con ở một bên thi vương. Động, nó từng bước đi hướng ở giữa chiến trường. Cho đến đứng ở tầm đạo cùng trường hoành bên cạnh thân. Vô danh, người mới vừa nói từ thiên cung cho là giang đầu tiểu lợi. Không có ý tứ, bọn họ cho điều kiện thực sự để cho ta không cách nào cự tuyệt. Chẳng những có thể đảm bảo ta đề thăng một sao, chuẩn ta 10 tên đệ tử tiến nhập từ thiên cung. Còn có cái này, thấy không, thì vương chấn hồn phù có thể khống chế tứ giai trung cấp thần ma. Người cả đời này cũng không thể có loại này thực lực. Lục thần cười lắc đầu. Ta phát hiện với các ngươi loại này rác rưởi lời nói nhảm. Thật là lãng phí miệng lưỡi. Ta cả đời không đạt tới thực lực. Tốt, ngày hôm nay ta để ngươi xem một chút đắc tội thần ma học viện hạ tràng. Thần ma cộng sinh, chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, hồn thể hợp nhất, trong nháy mắt. Lục thần như thần ma hàng thế, cả người linh khí cuồn cuộn, bạch phát tung bay, quần áo hồng bào ở linh khí trung cuộn, giơ tay lên, thần ma vô cực kiếm hiện lên, ba người các ngươi, cùng tiến lên, chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.